Dụ tình, lời mời của bó thần bí. Tác giả Ân Tầm, người đọc Lãnh Tâm. Chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Direction. Chương 31. Thương Nghiêu nhìn nàng đem xì gà đặt vào ngạc tàn, điệu nghệ phun ra một làn khói, nhàn nhạt ra lệnh. Rất đơn giản, giúp tôi mặc quần áo. Cái gì? Lạc Chanh cho dù bình tĩnh đến mấy cũng không nhịn nổi. Nhìn nụ cười xấu xa của hắn, nàng cố kìm xuống ý muốn mắng mỏ. Thương Nghiêu tiên sinh, ngài lại muốn đùa cỡ thế nào đây? Em thấy tôi giống đang đùa sao? Thương Nghiêu hướng nàng vẫy tay. Em qua đây. Lạc Chanh trừng mắt nhìn hắn, bộ dáng kiêu ngạo tựa đế vương. Một lúc sau, mặc kệ lời hắn, Lạc Chanh xoay người định bước ra ngoài. Hắn thực cho mình là đế vương thời cổ đại sao? Gặp phải cái tên đàn ông điên khùng này là sai lầm lớn nhất đời nàng. Thầm nghĩ lại, đúng là ngay từ khi bắt đầu, hắn không hề có thành ý hợp tác. Nếu không, sao lại hết lần này đến lần khác trêu chọc nàng? Nếu nói nàng phải chiều theo những ý muốn quái đản của khách hàng như hắn, thì thà rằng nàng vi phạm hợp đồng còn hơn. Bàn tay nhỏ bé vừa đặt lên nắm cửa, ngay lập tức Lạc Chanh cảm thấy bị một sức lực mạnh mẽ khống chế. Ngay sau đó, vòng eo nhỏ nhắn bị cánh tay đàn ông rắn chắc ôm chặt. Thả tôi ra! Nàng giận dữ hét lên, sau một khắc chỉ cảm thấy toàn thân đang vùi trong lòng ngực ấm áp của hắn. Chanh, em giận sao? Thương Nghiêu cười nhẹ, giọng nói êm ái kề sát bên tai nàng, giống như xuyên thấu tận đáy lòng, đồng thời vòng tay ôm ngang hông nàng càng siết chặt. Tôi chỉ muốn đùa em một chút thôi, được rồi là tôi không đúng. Giọng nói âu yếm giống như lời thủ thỉ của tình nhân. Lạc Chanh chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng lan lỏi trong nội tâm nàng, trong lòng nổi lên một cảm xúc khó tả. Thương Nghiêu tiên sinh, nếu như ngài có chuyện gì, xin mời mặc quần áo đàng hoàng rồi từ từ bàn bạc. Cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất, còn thêm vài phần lý lạnh lùng. Lạc Chanh lên tiếng, không phải nàng không muốn thoát khỏi lòng ngực của hắn, chỉ là tâm tư của hắn quá khó nắm bắt. Nếu cứ phản kháng mù quáng sẽ chỉ khiến hắn càng cuồng dã hơn mà thôi. Sao phải lạnh nhạt với tôi như vậy? Toàn thân Thương Nghiêu dường như dán sát vào thân thể nàng, hơi cúi xuống kề sát vành tay nhỏ xinh thì thầm ái muội. Tôi chỉ là muốn gặp em. Lạc Chanh thật sự bị bất ngờ, thân thể bị hắn ôm chặt khẽ nổi lên một hồi run rẩy. Nàng không chỉ cảm thấy phía sau lưng mình hoàn toàn áp vào lòng ngực của hắn, hơn nữa còn có vật nam tính to lớn kia. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng thứ cứng rắn như thép, ngang tàn tựa dạ thú, xuyên thấu vật liệu may mặc nóng bỏng áp sát lên thân thể nàng. Anh thật quá đáng. Lạc Chanh xoay người lại, dùng hết sức đẩy hắn ra, vô tình nhìn đến vật nam tính kiêu ngạo của hắn, gương mặt đỏ ửng vội vàng vây đi, giọng nói vốn bình tĩnh thường ngày giờ bối rối không tả. Y phục của anh để ở đâu? Trong phòng thay đồ. Hương Nghiêu vừa cười vừa nói, Lạc Chanh một lời không nói, xoay người đi vào phòng để trang phục. Nhìn theo bóng lưng nàng, nụ cười trên môi Hương Nghiêu càng đậm, bất quá hắn nhìn hạ thân đã sớm ngang đứng, không khỏi khẽ cười khổ. Tiểu yêu tinh này chỉ là cận kề nàng một chút như vậy đã khiến hắn mất tự chủ. Thật sự không đơn giản so với những người phụ nữ khác, nàng thật sự có cái hương vị đặc biệt. Nhưng là ánh mắt của hắn lóe lên một tia thâm thúy, trò mèo vàng chuột này xem chừng càng ngày càng thú vị. Lạc Chanh quay trở lại cầm bộ y phục chỉnh tề trong tay, giận dữ ném lên người hắn. Hương như nhếch môi, cầm lấy quần áo, từng thứ mặc vào, động tác u nhã đến cực điểm. Y phục cao cấp che lại dốc dáng hoàn mỹ của hắn, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, vẻ phóng đãng không chút kiềm chế, còn cà vạt nữa, em giúp tôi thắt đi. Lạc Chanh vẫn bất động tại chỗ, khẽ mỉa mai. Đường đường là Thương Nghiêu tiên sinh, chả lẽ cà vạt cũng không thắt được sao? Thương Nghiêu đưa tay chỉnh lại quần áo. Đương nhiên tôi có thể tự làm, nhưng việc này không phải vốn dành cho phụ nữ sao? Xem ra Thương Nghiêu tiên sinh hàng đêm nhất định không thể chịu cô đơn. Lạc Chanh lạnh lùng nhìn hắn, chăm chọc cất lời. Câu vừa rồi của em, nếu như mang ý định khẳng định, như vậy có thấy em đã bắt đầu hiểu tôi rồi. Còn nếu mang ý nghi ngờ, tức là em đang muốn tìm hiểu về tôi. Cho dù là ý gì, tôi cũng có thể nhận ra rằng, ở trong lòng em, tôi đã có vị trí nhất định. Thương Nghiêu đưa tay nhẹ nhàng chọn lấy một chiếc cà vạt, nở nụ cười tà mị, hướng nàng nói. Em sẽ không vì chuyện giúp tôi thắt cà vạt mà lãng phí thời gian chứ. Lạc Chanh nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Đây là phương thức mà giáo viên yoga của nàng đã dạy, vốn là bài tập giúp điều hòa hô hấp để tạo nên sự cân bằng cho cơ thể. Nhưng nàng lại phát hiện ra chiêu này dùng để áp chế lửa giận thật sự rất hữu ích. Không nói một lời, cầm lấy cà vạt trong tay Thương Nghiêu, Lạc Chanh tức giận đem cà vạt vòng qua cổ hắn. Do hắn quá cao lớn nên ánh mắt tức giận của nàng chỉ tập trung vào phần cổ của hắn. Không cần nghĩ, cũng biết giờ khắc này ánh mắt của hắn có mấy phần lấp lánh. Nhìn hành động của nàng, nụ cười trên môi Thương Nghiêu càng nồng đậm. Nhàn nhã hưởng thụ cảm giác được nàng tựa tay hất cà vạt. Hai tay hắn lại vô cùng tự nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Bất chợt phát hiện, người phụ nữ đang đứng trước mặt hắn, bất luận cảm xúc, dốc dáng, gương mặt, thậm chí là hơi thở, đều khiến hắn vô cùng thoải mái. Lạc Chanh có thể cảm nhận được bàn tay hắn bắt đầu không yên, cũng không buồn phản ứng lại. Mặc kệ hắn tùy tiện khóa chặt eo nàng. Lợi chuyện kiểu này nàng đã sớm rút ra bài học, càng cự tuyệt lại càng có kết cục không tốt, nhất là đối với người đàn ông bá đạo như hắn. Không có phản ứng mới có thể khiến hắn an phận mà dừng lại. Hơi thở đàn ông ván vấp tưởng chừng như thấm vào tận xương tủy, khiến đầu ngón tay Lạc Chanh có chút luống cuống. Nàng chỉ cảm thấy vòng tay của hắn càng lúc càng siết chặt, vội vàng thắt thật nhanh cà vạt, nhẹ giọng nói, xong rồi, Thương Nghiêu tiên sinh. Nhưng vòng tay của hắn lại càng siết chặt hơn, hơi cúi xuống, kéo hai tay nàng đặt lên vòng ngực rộng, ngón tay của nàng cách một lớp y phục, vẫn có thể cảm nhận được da thịt cường tráng của hắn. Em đã nghe tin nhắn của tôi sao? Giọng nói của hắn đầy vẻ dụ hoặc lại vô cùng ấm áp. Lạc Chanh tâm tư có chút rối loạn, đưa mắt nhìn hắn khẽ nói. Thương Nghiêu tiên sinh, có nhắn tin cho tôi sao? Thật xin lỗi, điện thoại của tôi thường xuyên tắt máy. Hơn nữa, tôi cũng đang vội. Nếu Thương Nghiêu tiên sinh không có chuyện gì khác, xin buông tay, tôi muốn trở về văn phòng. Ai nói tôi không có chuyện gì? Thương Nghiêu giận quá hóa cười, không có buông nàng ra. Ngược lại càng ôm chặt hơn, ôm lấy đầu nàng áp vào lòng ngực hắn. Đêm qua tôi gặp ác mộng, khi tỉnh lại thật sự rất muốn nghe giọng nói của em. Lạc Chanh áp tai lên trên ngực hắn, tiếng nói trầm thấp cùng với tiếng tim đập trầm ổn trong lòng ngực cơ hồ chấn động bên tai nàng. Không thể không thừa nhận lời nói của hắn khiến tâm tư nàng nảy sinh một hồi cuồng loạn. Anh là cơn ác mộng thế nào? Nàng không khỏi nhớ tới sự vô lực của mình đêm qua. Tuy nói ác mộng không thể thành sự thật, nhưng cảm giác cô độc sau khi thanh tỉnh từ trong cơn ác mộng tột cùng là thế nào nàng hiểu rất rõ. Giọng trầm thấp của hắn khẽ vang lên. Tôi mơ thấy người tôi quan tâm nhất bỏ tôi mà đi. Lạc Chanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn có chút ngờ vực. Thứ nhất, nàng không nghĩ tới hắn sẽ kể với nàng. Thứ hai, không ngờ hắn cũng có lúc tỏ ra yếu đuối như vậy. Ánh mắt Thương Nghiêu chợt lóe lên tia thâm thúy vô cùng phức tạp, khiến nàng tin tưởng hắn không hề nói dối. Người khiến hắn quan tâm nhất rốt cuộc là người như thế nào? Là đàn ông hay phụ nữ? Là trẻ con hay trưởng bối của hắn? Bạn bè hay người yêu? Nghĩ tới đây, thẳm sâu trong tận đáy lòng nàng nổi lên một hồi chua xót, rất không thoải mái. Liền đó, chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng bị hắn giữ lấy, đầu hơi cúi xuống, chăm chú nhìn nàng không hề chớp mắt, giọng nói ấm áp vang lên như gót mật bên tai. Chanh, thật ra tối qua em có nhận được tin nhắn của tôi đúng không? Hơn nữa, tối qua em còn không ngủ được. Lạc Chanh tâm tư chợt run rẩy, hắn làm sao mà biết được, sao hắn có thể biết rõ nhất cử nhất động của nàng như vậy? Không được, không được, hôm nay nàng quá bị động rồi. Từ khi bước vào căn phòng này, nàng liên tục có cảm giác bị hắn dẫn dắt. Kéo bàn tay to lớn của hắn khỏi eo, thoát khỏi sự bao vây, nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Khiến Thương Nghiêu tiên sinh thất vọng rồi, tối hôm qua tôi ngủ rất ngon. À, Thương Nghiêu nghe xong, lông mày hơi nhíu lại, tự như cười, khôi phục lại bộ dáng tà mị, lười biếng ngồi xuống ghế sofa. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, chiếu lên thân hình cao lớn của hắn, vô cùng ưu nhã. Xem ra là tôi tự mình đa tình. Hắn cười rạng rỡ hơn, đôi mắt thâm thúy như chim ưng, nhìn vào ngón tay đeo nhẫn của nàng. Hoặc là luật sư Lạc gần đây có chuyện vui nên đến nằm mộng cũng là giấc mộng đẹp. Lạc Chanh vô thức nắm tay lại, da thịt mềm mại bị cạnh của viên kim cương trên chiếc nhẫn ép phải có chút đau đớn. Hắn rõ ràng đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay nàng, hơn nữa Khúc Khiên luôn coi hắn là bạn tốt, chuyện kết hôn quan trọng như vậy nhất định đã thông báo cho hắn rồi. Nàng cắn cắn môi khẽ nói, chuyện tốt đẹp như vậy chẳng ai có thể từ chối cả. Đáy mắt Thương Nghiêu dường như nổi lên ý cười. Cũng đúng, người luôn thích đương đầu với thử thách như em sao có thể chịu được một cuộc sống tẻ nhạt. Hắn điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn nàng hờ hững nói, đêm nay tôi sẽ trở về Pháp, em về chuẩn bị một chút đi. Lạc Chanh thật sự không hiểu lời của hắn. Tôi cần chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là cùng tôi về Pháp. Thương Nghiêu chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt thể hiện rõ ràng đây là chuyện hiển nhiên, không cần phải bàn cãi. Em là luật sư đại diện của tập đoàn tôi, chẳng lẽ lại nghĩ sẽ ở Hồng Kông xử lý pháp vụ của RM? Lạc Chanh chỉ cảm thấy buồn cười. Thương Nghiêu tiên sinh, cách thức làm việc của văn phòng chúng tôi, ngài không cần phải bận tâm. Nếu ngay cả việc xử lý chút khoảng cách này cũng không làm tốt, làm sao mỗi năm văn phòng có thể nhận được nhiều hợp đồng như thế? Hắn đùa kiểu gì thế? Muốn nàng cùng đi Pháp, cho dù thật sự muốn nàng tới Pháp một chuyến cũng không thể là thời điểm này. Tập đoàn RM không giống như các công ty nhỏ, chuyện em cần xử lý thực sự rất nhiều. Qua Pháp một thời gian, cho dù đối với hoạt động của công ty hay là cá nhân tôi, em đều có cơ hội hiểu rõ ràng hơn. Thương Như thông thả nói, đối với việc của tập đoàn RM, tôi tự nhiên sẽ lựa chọn phương pháp thích hợp cùng thời điểm thích hợp để tìm hiểu rõ ràng. Nhưng riêng đối với Thương Như tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không có hứng thú muốn tìm hiểu. Lạc Chanh chăm chú nhìn hắn, dùng giọng điệu bình thản nhất lên tiếng. Không, em sai rồi. Thương Nhiêu cười lắc đầu. Người em cần hiểu rõ nhất chính là tôi. Trước hết phải hiểu tôi mới có thể hiểu rõ tôi điều hành công ty như thế nào. Biết rõ sở thích của tôi, em mới có thể tận lực cống hiến cho tập đoàn RM. Nói một cách khác, tôi là ông chủ của em căn bản không có quyền cự tuyệt. Lạc Chanh nghe xong không hề cảm thấy hoảng sợ, nhẹ nhàng nhắc nhở hắn. Thương Nhiêu tiên sinh, xin ngài nhớ kỹ, giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Nếu như ngài đề xuất yêu cầu quá mức phi lý, hợp đồng giữa hai bên hoàn toàn có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào. Nói như vậy tức là yêu cầu của tôi đối với em rất vô lý. Thương Nghiêu giọng nói có vẻ hứng thú. Lạc Chanh lạnh lùng cười khẽ. Tôi nghĩ việc Thương Nghiêu tiên sinh cần quan tâm lúc này là chuẩn bị quà mừng cho hôn lễ của Húc Khiên như thế nào. Là bạn tốt cũng không thể quên quà tặng mới đúng chứ. Em yên tâm, tôi nhất định sẽ dành tặng một món quà bất ngờ cho hôn lễ của em, nhưng trước ngày cử hành hôn lễ, theo tôi về Pháp xử lý công việc vẫn hàng năm trong chức trách của em. Thương Nghiêu trầm gãi nói, đương nhiên em cũng có thể đơn phương hủy bỏ hợp đồng, nhưng hậu quả sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng. Thương Nghiêu tiên sinh đang uy hiếp tôi sao? Lạc Chanh lạnh lùng nhìn hắn. Chẳng lẽ ngài đã quên tôi là luật sư, điều khoản bồi thường vi phạm hợp đồng tôi là người rõ ràng nhất. Bản hợp đồng đó sao? Thương Nghiêu bộ dáng nhàn nhã tự đắc ngồi vắt chân nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy tự tin. Mọi điều khoản đã thỏa thuận trên hợp đồng đều có hiệu lực pháp lý, về điểm này Húc Khiên rõ ràng hơn em nhiều. Lạc Chanh bất giác sững người. Húc Khiên và anh còn có thỏa thuận khác sao? Bởi vì ngày ký hợp đồng nàng không có tham dự, đương nhiên không rõ rốt cuộc đã có chuyện gì phát sinh. Thương Nghiêu nghe vậy lông mày khẽ nhếch lên, thái độ vương vã cũng như đã sớm dự liệu được hết thảy. Nở nụ cười của kẻ chiếm được thế thượng phong. Là do Húc Khiên quá sốt sắng với vụ hợp tác này, tôi chỉ thuận miệng nói, nếu văn phòng luật vi phạm hợp đồng thì sẽ xử lý thế nào. Húc Khiên lập tức tuyên bố, nếu như văn phòng luật vi phạm hợp đồng, tiền đền bù thiệt hại sẽ gấp 100 lần giá trị đã ký kết. Hơn nữa thái độ của cậu ta vô cùng nghiêm túc, còn lập ra văn bản hẳn hoi, khiến tôi không cách nào từ chối. Thương Nghiêu nhẹ nhàng nói, vẻ hờ hững đủ đánh tan sự tỉnh táo trên khuôn mặt của Lạc Chanh. Lạc Chanh chợt cảm thấy tim mình lạnh buốt. Tiền bồi thường gấp 100 lần giá trị hợp đồng. Thương Nghiêu đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xoay về phía hắn, nở nụ cười xấu xa vô cùng tà mị, ngay cả ánh mắt cũng toát lên vẻ cuồng ngạo không hề che giấu.